Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứ nườm nượp tìm đến nhà thầy mà không tìm đến đạo quán của tôi. Tôi theo sư phụ từ năm 8 tuổi, đạo hạnh đến nay cũng đã được 30 năm. Rõ ràng so với thầy tôi cũng có chút lợi thế. Thầy hãy nói đi, có phải thầy đã bỏ bùa dân chúng ở cái thị trấn Tân Phước này hay không? Thầy Tứ liền cười một tràng rồi đáp. Tôi có ăn gan hùm mật gấu đâu mà dám qua mặt của thầy. Nhưng mà thầy cho tôi hỏi câu này, trong cuộc đời hành đạo thầy đã làm được những gì? Thầy Thu liền đáp, tôi thường hay xem tướng đoán mệnh, tìm âm trạch cho người chết, dương trạch cho người còn sống, cầu siêu tịnh độ cho người đã mất. Thuật bấm độn của phái Thất Sơn chắc thầy cũng biết, nó chính xác vô cùng. Thầy Tứ liền hỏi, thầy có bao giờ trừ tà giải nạn chưa? Thầy Thu liền đáp, chỉ có khu trừ những âm hồn hay quấy rối người sống, chứ chưa từng giải nạn. Thầy Tứ lại hỏi, thầy từng thu phục yêu ma quỷ quái nào chưa? Thầy Thu liền đáp, chỉ thu phục những âm hồn đang bị lưu lạc trên nhân gian rồi siêu độ cho chúng đi đầu thai, chưa bao giờ trấn áp quỷ hồn ngạ quỷ. Thầy Tứ lại hỏi, có bao giờ thầy thoát khỏi dương gian nhập vào địa phủ để giúp cho gia chủ giải nạn chưa? Thầy Thu toát cả mồ hôi, chưa từng. Thầy Tứ mỉm cười mò mẫm ra phía cửa rồi chắp tay nói với mọi người, kính thưa bà con, hôm nay Tứ tôi chỉ làm đến đây, chiều nay tôi phải tiếp một vị khách đặc biệt, mong bà con lượng thứ. Những số phiếu mà bà con đang cầm xin hãy giữ lấy, sáng mai quay lại đây tôi xem quẻ miễn phí. Nếu quý vị nào có nhã hứng muốn nghe kể chuyện thì cứ ở lại đây. Rất nhiều bực tức bỏ về, đám người trước cửa đạo quán tản ra nhanh chóng, chỉ còn ngót hơn chục người ở lại hóng chuyện. Cậu bé Thịnh dìu ông vào ghế ngồi, thầy Tứ ngồi xuống rồi nói, nếu thầy Thu muốn biết tại sao mọi người lại thích đến chỗ của tôi, thì tôi cũng xin kể ra đây. Chắc thầy cũng nhìn thấy trên người của tôi đầy dẫy những vết sẹo và đôi mắt đã bị mù lòa. Mọi thứ đều có nguyên nhân của nó, mong thầy hãy bình tâm để nghe tôi kể lại. Thầy Tứ xuất thân là một tán tu, từ năm 15 tuổi đã theo sư phụ rong ruổi trên con đường hành đạo. Đến năm ông 29 tuổi thì sư phụ qua đời. Nhận lời di huấn của sư phụ, thầy Tứ tiếp tục kế nghiệp của sư phụ mà di hành đạo hạnh. Thầy Tứ tiếp tục kế nghiệp sư phụ của mình mà đi hành đạo giúp đời. Năm ông 45 tuổi, một hôm sau khi giúp gia chủ của nhà họ Hoàng ở làng Yên Thế tìm được âm trạch tốt để mà an táng thần mẫu, ông trở về đạo quán của mình. Vừa đến gốc đa đầu làng, trời đang giữa trưa đứng bóng, cổ cũng đang khát nước. Ông ghé vào hàng quán của Trần Thẩm gọi cho mình một ấm trà đặc và hai chiếc bánh. Trần Thẩm vừa thấy ông thì liền lên tiếng. Ồ, thầy Tứ về rồi đó hả? Gớm đi đâu mà 4-5 ngày mới về vậy? Thầy Tứ nhấp một ngụm trà rồi nói, tôi qua làng Yên Thế giúp Hoàng sư phụ tìm âm trạch cho thân mẫu. Ông ấy quý tôi quá cho nên là tôi nán lại chơi ít hôm. Từ chối thì cũng ngại cho nên tôi đành phải ở lại. Lúc về Hoàng sư phụ có tặng tôi mấy lọ thuốc để bôi chỉ đau nhức. Thẩm có dùng không tôi chia cho một ít. Trần Thẩm cười cười và nói, vậy thì cho tôi xin, tôi cảm ơn thầy. Thầy Tứ mỉm cười rồi lấy trong túi ra 4 lọ thuốc, chia cho Trần Thẩm 2 lọ rồi cất số còn lại vào trong. Ông ăn thêm một chiếc bánh rồi chợt quay sang nhìn một người đàn ông đang ngồi đằng xa, sau đó cau mày. Người đàn ông này tuổi chừng 40, ăn mặc sang trọng nhưng khuôn mặt của ông ta đang rất sầu não. Thầy Tứ ngó trên mặt thấy ấn đường của ông ta rất đen, một ngọn dương hỏa trên vai đã bị tắt. Đoán biết là ông ta đang bị tà vật ám hại, thầy Tứ quay lại nhìn Trần Thẩm rồi hỏi, Thẩm có biết cậu ngồi bàn đằng kia là người ở đâu không? Trần Thẩm sực nhớ ra rồi nói, ấy chết, tôi quên đi mất, cậu ta đến đây là tìm thầy. Sáng nay cậu ấy có đến nhà của thầy nhưng mà lúc đó thầy vẫn chưa về, để tôi qua gọi cậu ta một tiếng. Trần Thẩm liền qua bàn bên của người đàn ông ấy, vỗ vai của ông ta chỉ trỏ về phía của thầy Tứ. Ông ta liền thay đổi sắc mặt đứng dậy, đến trước mặt của thầy Tứ rồi cung kính thưa, xin cho hỏi thầy có phải là thầy Tứ không? Thầy Tứ gật đầu mà trả lời, ta là Tứ đây, nghe nói tiên sinh muốn tìm ta. biết chắc chắn rằng người đàn ông này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net